Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1071, Tứ Phương Hội Chiến. 1. Cheng, ngay ở tất cả mọi người chờ quay ba trả lời thời điểm. Trong cõi U Minh, tất cả mọi người trong tai đột nhiên nghe được một trận réo rắt kiếm ngân vang tiếng. Còn không có đám người phản ứng lại. Một đạo kiếm khí màu vàng óng mênh mông cuồn cuộn, đột nhiên xông lên tận trời, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Sau một khắc, cái kia đạo kim sắc kinh thiên kiếm khí lập tức từ ngày mà rơi. Có như đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như, nặng nề nổ xuống ở trên mặt đất, răng rác, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại địa mở ra. Quay ba trước người đột nhiên xuất hiện một đường thật dài vết nứt, vắt ngang toàn bộ chiến trường, thẳng tắp kéo dài đến đại đường sắt thép dưới thành tường. Đại địa lay động, bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa đều tựa như ở quay ba dưới chân của rung động. Sao, quay ba, quay ba, quay ba, ngoặc kép, trong phút chốc, tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Toàn bộ chiến trường đều vang lên hoan hô quay ba thanh âm. Thời khắc này, quay ba thành trong lòng mọi người hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tồn tại. Kiến thức qua quay ba cái kia một thân thần sợ quỷ khóc thực lực đáng sợ. Hắn ở toàn bộ trong đại quân thanh uy đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Một trận cao vút tiếng kèn lệnh vang lên. Ô, theo quay ba chiêu kiếm đó, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, mênh mông như biển đại thực thiết kỵ lập tức xếp thành chỉnh tề hàng ngũ. Ầm ầm ầm hướng về đại đường trận địa mãnh liệt mà đi. Hầu ra, đại thực người bắt đầu tấn công. Nhìn từng hàng có như màu đen dòng lũ bằng sắt thép giống như mãnh liệt mà đến đại thực thiết kỵ. Tiết Thiên Quân đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Leng keng leng keng. Từng trận dày đặc sắt thép tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, vô số chiến tranh vầng sáng từ đại thực chân người hạ phun ra mà ra. Cấp tốc kết thành một mảnh dày đặc vầng sáng rừng rậm. Làm mấy trăm ngàn đại thực quân đội đồng thời xung phong. Luồng khí thế kia che ngợp bầu trời. Bài Sơn đảo hải, Tô Hàn Sơn, chuẩn bị xong chưa? Vương Sung chỉ là liếc mắt nhìn đối diện, rất nhanh thu về ánh mắt, nhìn phía một bên Tô Hàn Sơn. Tô Hàn Sơn bàn tay vung lên, hướng về phía sau đánh một cái thủ thế. Đột nhiên, một trận ken két máy móc tiếng vang lên, 5.000 giá xe nỏ lần lượt đẩy ra, từng căn nỏ mũi tên cấp tốc lên đạn, nhắm ngay đối diện. Sắc bén mũi tên ở âm lãnh dưới bầu trời lập lòe từng trận hàn quang. Vương Sung liếc mắt một cái kia hơn 2 vạn tên xe nỏ binh sĩ. Hài lòng gật gật đầu. Tuy rằng này hơn 2 vạn xe nỏ binh sĩ ban đầu là do con đường tơ lụa trên sơn tặc Mã Phỉ tạo thành, thế nhưng trải qua Tô Hàn Sơn huấn luyện, những binh sĩ này trên người đã có một ít cứng cỏi cùng sắt mùi máu. Tô Hàn Sơn lấy tự thân đặc biệt mị lực, rửa đi trên người bọn họ sơn tặc, Mã Phỉ dấu ấn, điểm ấy liền ngay cả Vương Sung đều khâm phục không thôi. Đợi một thời gian, hắn tất nhiên sẽ đạt thành đời trước không có đạt thành mục tiêu. Trở thành đại đường chân chính đế quốc đại tướng, Vương Sung liếc mắt một cái Tô Hàn Sơn, trong lòng tối thầm nói. Tô Hàn Sơn phong cách chiến đấu cực kỳ sắc bén, đồng thời có cường đại phá vỡ năng lực. Điểm này, e sợ liền đại đường đế quốc đại tướng bên trong, đều thiếu có người có thể so với. Cũng chỉ có Tô Hàn Sơn mới có thể đem sơn tặc, Mã Phỉ như vậy bất nhập lưu nhân vật huấn luyện thành nhất lưu chiến sĩ. Triệu tướng quân, Vương tướng quân, Long tướng quân, ngoặc kép. Vương Sung đầu cũng không quay lại, lại liên tiếp gọi ra mấy người tên, đại nhân, Huyền Vũ quân bất cứ lúc nào đợi mệnh. Phía sau, theo một trận kinh thiên đao reo, Đại đường kinh sư chuẩn đại thống lĩnh Triệu Phong Trần bàn tay phản duỗi sau lưng. Keng một tiếng, rút ra trên người dài khoảng 7 thước vũ khí, đại địa vết tích. Ảm đạm dưới ánh sáng, đại địa vết tích trên thân đao hiện rõ một đạo nhàn nhạt vết máu. Xem ra nhìn thấy mà giật mình, mà sau lưng hắn, 8.000 thân mang trọng giáp huyền vũ quân cũng theo rối loạn lên. Nhìn đối diện che ngợp bầu trời, mênh mông như biển, khí thế kinh người đại thực quân đội, trong mắt không chỉ không sợ hãi chút nào, trái lại lộ ra ngất trời chiến ý. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, từ mở năm đến hiện tại, Triệu Phong Trần dùng phương pháp đặc thù huấn luyện bọn họ. Chi này huyền vũ quân đã dần dần cảm giác được trên người cái kia loại sức mạnh to lớn. Kinh sư bên trong cấm quân đã không cách nào cùng bọn họ so với. Bây giờ huyền vũ quân đã có lòng tin đi chiến thắng bất kỳ đối thủ. Đại nhân, Vương Tư Lễ bất cứ lúc nào đợi mệnh. Mà ngay ở Triệu Phong Trần dứt lời không lâu, cách xa nhau chỗ không xa, một nhánh quân đội cùng 8.000 huyền vũ quân liền nhau. Phân biệt rõ ràng, mà ở đội ngũ phía trước nhất, một tên ánh mắt thâm thúy, cơ chí trung niên chuẩn quân Hoành Thanh đáp lời. Trên người hắn khôi giáp trên ngực trái, 7 ngôi sao cực kỳ lóe sáng. Tham lang chiến tướng Vương Tư Lễ, vị này Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn dưới quyền hán tướng. Giờ khắc này thân thể thẳng tắp, nhìn phía trước đại thực lộ ra ngập trời chiến ý. Mặc kệ Vương Xung trước đây cùng Ca Thư Hàn trong đó có dạng gì ân oán. Thế nhưng thời khắc này, ở trước trận chiến, ở mảnh này xa xôi ta la, thời khắc này cũng đã hào không trọng yếu. Tất cả mọi người chỉ có một thân phận người đường. Tất cả mọi người chỉ có một cần hám vệ mục tiêu. Đại đường, chỉ có một cần chiến thắng mục tiêu. Đại thực, Long Tương quân, Long Tiễn, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Hao Hổ quân, Đỗ Vô Úy, chờ theo đợi mệnh. Ngoặc kép, theo một cái lại một cái thanh âm. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, áo giáp nổ vang, một nhánh lại một nhánh quân đội nhìn chiến trường đối diện. Tinh thần chấn hưng, trong mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt. Thần Ngục quân, Cực Võ quân, Long Tương quân, từng nhánh đại đường cao cấp nhất sức chiến đấu, đứng sững ở hậu phương phòng tuyến, trên người bùng nổ ra kinh thiên khí tức, mà tầm mắt lui về phía sau. Thân hình to con thôi phiêu kỵ ngẩng đầu đứng sừng sững. Phía sau là hơn 1 vạn tên khí tức cường đại, hàng ngũ xâm nghiêm ô thương thiết kỵ, mà lui về phía sau nữa là mấy ngàn tên An Tây Đô hộ quân thiết bích quân đoàn chiến sĩ. Mà thiết bích quân đoàn phía sau nhưng là gần 10.000 tên mạch đao đội chiến sĩ. Những người này trường đao giơ lên cao, ở phòng tuyến phía sau cùng tạo thành một đường thật dài bức tường người. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, nhưng đại đường một bên khí tức nhưng sơ xác cực kỳ, không chút nào kém hơn đối diện đại thực. Hô, cuồng phong gào thét, đối diện chiến mã hí dài, tiếng la giết kinh thiên động địa. Mấy trăm ngàn đại thực thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn, có như tuyết lở giống như vậy, bằng tốc độ kinh người hướng về ở đây mà tới. Vương Xung, Cao Tiên Tri, Vương Nghiêm, Trình Thiên Lý, Tà Đế Lão Nhân, Ô Thương Thôn Trưởng, hết thảy đại đường một bên đứng đầu nhất tướng lĩnh toàn bộ tụ tập ở đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Sau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối diện, vạt áo múa, bầu không khí căng thẳng, ngoại trừ tình cờ một tiếng ngựa hí, 110.000 đại đường binh mã yên tĩnh. Không có chút nào âm thanh truyền đến, cùng đối diện đại thực thiết kỵ tạo thành so sánh rõ ràng. 8.000 trượng, 5.000 trượng, 3.000 trượng, ầm ầm ầm, đại địa dường như run cầm cập giống như run run. Mênh mông như biển đại thực thiết kỵ lần thứ hai cho thấy bọn họ kinh người sức chiến đấu. Mấy vạn trượng khoảng cách thoáng một cái đã qua, chỉ có điều trong nháy mắt. Đại thực người che ngợp bầu trời, khoảng cách đại đường phòng tuyến cũng đã không đủ trăm trượng khoảng cách. Giết, tiếng la giết kinh thiên động địa, chỉ có điều chốc lát phía sau, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ lập tức lấy lôi đình vạn cân tốc độ, tầng tầng đụng vào đại đường đạo thứ nhất phòng tuyến thép trên. Oanh, hai người đụng chớp mắt, chỉ nghe một trận tuệ tinh va địa cầu giống như nổ vang. Cái kia vang dội thanh âm hầu như muốn đem màng nhĩ của người ta đều phải xé rách. Hi họ họ, chiến mã hí lên, đứng thẳng người lên, vô số binh sĩ nháy mắt bị mãnh liệt va chạm cao cao nhấc lên. Vứt lên hơn 10 trượng cao, phóng, mà cơ hồ là đồng thời. Theo một trận ken két máy móc tiếng, Tô Hàn Sơn bàn tay vung xuống, 5.000 giá xe nỏ đồng thời phóng ra. Rầm rầm rầm, chỉ nghe từng trận cọc gỗ ngã xuống giống như thanh âm. Trong nháy mắt, lít nhà lít nhít, đến hàng mấy chục ngàn đại thực thiết kỵ dồn dập ngã xuống. Chỉ có điều một trận bắn một lượt, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Tô Hàn Sơn 5.000 giá xe nỏ lập tức mang đi hơn 2.000 đại thực thiết kỵ. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, chiến mã cùng chiến mã chạm vào nhau. Thi thể cùng thi thể trùng điệp, chỉ có điều trong chớp mắt, trên mặt đất ngang dọc tứ tung, lập tức xuất hiện lượng lớn đan xen vào nhau đại thực người thi thể. Ở thi thể xung quanh lập tức xuất hiện mảng lớn đất trống. Tình cảnh này, mặc dù là rơi vào cường hãn đại thực người trong mắt, cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía, mà màu đen dưới chiến kỳ, đại khâm nhược tán. Độ tư lực đám người cũng là không tự chủ được mí mắt nhảy mấy lần. Đại người đường xe nỏ, mặc dù cho đến bây giờ, vẫn là trung thổ thần châu, nhất khiến các quốc gia kiêng kỵ cỗ máy giết chóc, liền ngay cả lấy thiết kỵ xưng hùng đại thực người, đang điên cuồng xe nỏ công kích trước mặt, cũng là đồng dạng yếu không khỏi gió, giòn như trang giấy, phóng, Tô Hàn Sơn vẻ mặt lạnh lùng. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất cái kia chút ngã xuống thi thể. Thân thể của hắn thẳng tắp, giống như một cái đại thương cắm trong đó. Ánh mắt trước sau nhìn đối diện mênh mông như biển đại thực quân đội. Này một trận xạ kích, Tô Hàn Sơn cũng không có nói trước xạ kích, mà là đặc ý lựa chọn đại thực người xông lại. Trận hình dày đặc nhất, đồng thời cũng là nhất dễ dàng cho xe nỏ lần đầu xạ kích sát thương uy lực lớn nhất thời điểm. Không khí kêu thét, lại là từng trận kinh thiên nổ vang. 5.000 căn thật dài nỏ mũi tên, dường như giao long xuất hải, ở trong hư không lôi ra thật dài tàn ngân, nháy mắt bắn chúng đối diện đại thực thiết kỵ. Rầm rầm rầm. Rậm rạp chẳng chịt bóng người lần nữa dường như cọc gỗ giống như ngã xuống. Tuy rằng này một trận xạ kích sát thương nhân số cũng không có trên một trận nhiều, thế nhưng vẫn như cũ mang đi hơn 15.000 tên đại thực thiết kỵ. Hai làn sóng bắn một lượt cũng đã mang đi hơn 35.000 tên đại thực thiết kỵ. Nếu như không phải quay ba cùng Otterman mang tới binh mã cực kỳ tinh xảo, mặc trên người không chỉ dày nặng hơn nữa phòng ngự kinh người, khó có thể dễ dàng bắn thủng cái kia loại tinh nhuệ nhất áo giáp. Đại thực người tổn thương e sợ có thể so với bây giờ còn phải nhiều. Phóng, mà cùng lúc đó, Trần Bân chỉ huy 1.000 giá đại đường xe nỏ đồng thời phát động. Vô số mũi tên gào thét mà ra, rầm rầm rầm. Càng ngày càng nhiều đại thực người ngã vào đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước. Xa xa, màu đen dưới chiến kỳ, Ivy Beck, Ottoman đám người mí mắt liên tục vượt. Thế nhưng mọi người không nói lời nào, không có một chút nào rút lui ý tứ. Giết, trong thời gian ngắn ngủi, thì có hơn vạn nhân mã ngã vào đại đường phòng tuyến thép trước. Thế nhưng này chút tổn thương cũng không có đối với đại thực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đem lính của chúng ta ngựa cũng phái đi ra ngoài đi. Xa xa mà, đứng ở Ivy Beck cùng Otterman bên cạnh, Đại Khâm Nhược Tán trong mắt chợt lóe sáng. Tương tự Hạ Xung Phong mệnh lệnh, có chiến tranh liền có thương vong. Đại Đường không phải một cái dễ đối phó đối thủ, mặc kệ tử thương bao nhiêu người, trong cuộc chiến tranh này đều là bình thường. Quyết chiến đến đây, không tới một phương triệt để ngã xuống, tuyệt đối sẽ không kết thúc. Giết! Theo làn sóng thứ hai kinh thiên động địa tiếng la giết, 10 vạn Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết binh mã có như mãnh hổ hạ sơn, từng cái rút loan đao ra, theo sát ở đại thực quân đội phía sau xung phong mà ra. Một sát na, thanh thế kinh thiên, toàn bộ chiến trường hét hò cũng càng phát cao vút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.